Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1235, Ngũ Độc Giáo. 18 vị hộ pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan phân biệt mang người đánh vào Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ Độc Giáo rất nhiều giáo đồ cực nhanh nghênh địch chém giết. Thần Tích lĩnh võ giả bên trong. Hai người mặc hắc bào nhân ảnh. Khẽ ngẩng đầu đầu lâu. Lộ ra các nàng áo choàng phía dưới lạnh lùng khuôn mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Thần Tích lĩnh dự định liều chết đánh cược một lần. Trong lúc này một người từ tốn nói. Túc Tâm, chúng ta gạt Diệp Vô Hoan trưởng giáo len lén tới nơi này. Một khi bị trưởng giáo phát hiện, sợ là chúng ta cũng phải bị xử phạt a. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này, bất ngờ chính là từ Thần Tích lĩnh bên trong chạy ra ngoài Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm ánh mắt trói chặt phải xem lấy Liệt Thiên Sơn mạch. Nói rằng, Hồng Tố tỷ tỷ. Ta không có biện pháp khác, chỉ cần chúng ta tìm được Ngũ Thánh Trảo Thiên Kinh, đạt được bên trong cởi ra băng tức thuật biện pháp, chúng ta liền lập tức ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Tố hai mắt lóe ra tinh mang chi sắc, nói rằng, có muốn hay không thông báo một chút Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm nói rằng, thôi đi, hắn bây giờ tại đối phó Ngũ Độc Giáo cao tầng. Bây giờ chính hắn đều thân mình lo chưa xong. Cũng không cần cho bọn hắn thêm phiền. Đi thôi, tự chúng ta đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm nói xong. Liền cùng Hồng Tố một chỗ chạy như bay vào Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Vô số thông đạo, đem nơi đây cấu tạo thành một mảnh cự đại mà cung. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn đám người sát nhập địa cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Xông tới mặt đại lượng Ngũ Độc Giáo võ giả, bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đám người trực tiếp chém giết. Diệp Vô Hoan lúc này đi tới nói rằng, chấm, Lâm Bạch, cái này địa cung thông đạo quá mức phức tạp, để cho người ta căn bản nhìn không thấu. Như vậy như thế xuống dưới. Chúng ta khả năng ở chỗ này đi hơn nửa tháng, đều không thể giải trừ đến Ngũ Độc Giáo chân chính hạch tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Vô Hoan đối với địa cung này bên trong thông đạo. 10 phần đau đầu, nơi đây địa cung, phức tạp khó đi, bên trong ẩn chứa lấy pháp trận, lúc nào cũng có thể sẽ cải biến thông đạo lối ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu, như vậy đi, Diệp Vô Hoan trưởng giáo. Người mang theo Thần Tích lĩnh võ giả giống như đem Ngũ Độc Giáo giáo chúng diệt trừ sạch sẽ. Ta đi trước thăm dò rõ ràng nơi đây cấu tạo. Nếu như có thể tìm được thần cốt, vậy thì tốt nhất. Diệp Vô Hoan suy nghĩ một chút, lúc này gật đầu nói. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Người phải cẩn thận một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này thân hình lóe lên. Đi phía trước bay vọt ra. Cửu chuyển kiếm bộ tốc độ mang theo Lâm Bạch không ngừng ở trong hành lang chạy như bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch dọc theo đường đi chém giết rất nhiều cao thủ. Rốt cục đi tới một cái nhìn 10 phần che giấu trong thông đạo. Nói vậy vị này chính là Thần Tích lĩnh thánh tử a. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, đầu này che giấu trong thông đạo truyền tới một tiếng cười quái dị âm. Ai? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng tại chỗ, lạnh giọng nói rằng, ha ha, tại hạ Ngũ Độc Giáo chủ 18 vị hộ pháp một trong Võ Tuân. Cái thanh âm này lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, thanh âm vừa mới truyền đến, tại Lâm Bạch trước mặt, liền xuất hiện một vị khom người lão giả. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ thiên đan cảnh đại viên mãn khí tức kinh khủng. Ngũ độc giáo 18 vị hộ pháp một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này. Lúc này hai mắt tinh quang lóe lên. Thoạt nhìn là gặp phải ngũ độc giáo cao tầng. Lâm Bạch cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp phải ta. Đây chính là thánh tử tai họa. Nghe tiếng đã lâu năm núi thánh tử. Kiếm pháp được. Hôm nay thật vất vả thấy một lần. Vậy dĩ nhiên là muốn lãnh giáo mấy chiêu. Võ Tuân cười lạnh một tiếng. Vậy thì tới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quất ra đế tâm kiếm. Lạnh lùng nhìn lấy Võ Tuân. Cái này chính là ngũ độc giáo 18 vị hộ pháp một trong. Thực lực nhất định kinh người. Xem như là ngũ độc giáo nhân vật cao tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Xin chỉ giáo. Võ Tuân cười lạnh một tiếng. Lúc này thân hình lóe lên. Thẳng đến Lâm Bạch nổ bắn ra mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một cổ cường đại lực lượng lập tức ở Võ Tuân trên người tràn ngập dựng lên. Một trường oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm kèm theo lực lượng cường đại. Đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh hạ xuống. Kiếm pháp lóe lên, thẳng đến trên người người này mà đi. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm pháp phá vỡ Võ Tuân trường phong. Lợi hại vô song kiếm quang trong nháy mắt đâm về phía người này trên cổ họng. Võ Tuân hai mắt đột biến. Hai mắt trừng lớn. Một bộ hoảng sợ dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này thân hình hắn từ nay về sau nổ bắn ra. Đồng thời trong tay đánh ra một đạo cường đại trường ấn. Tại Võ Tuân trên đỉnh đầu. Một đạo võ hồn nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hồn bí pháp. Độc phong. Võ Tuân hai mắt tối sầm lại. Võ hồn nổi lên. Từng đạo rậm rạp điểm sáng màu đen đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Những điểm sáng này bên trong. Đương nhiên đó là từng cái độc phong. Những độc chất này ong đều ẩn chứa kịch độc. Một khi bị chập một chút. Phòng chừng nửa cái mạng đều không. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm. Nhất kiếm hóa vạn. Lâm Bạch lách mình lui nhanh. Trong cơ thể phi kiếm xung kích ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nghìn vạn đạo kiếm ảnh trong chớp mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Đem Võ Tuân võ hồn bí pháp trực tiếp đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Vạn thiên kiếm ảnh nhất tề đảo ngược bay hồi. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh trăm trượng cao thấp cự kiếm. Vạn kiếm quy tông. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cắn răng một cái. Cự kiếm đối lấy Võ Tuân trực tiếp nện xuống. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh tiếng nổ lớn âm truyền ra. Võ Tuân phun ra một ngụm tiên huyết. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Năm núi thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay xem như là lĩnh giáo. Cáo từ, cái này Võ Tuân mắt thấy chính mình đánh không lại Lâm Bạch. Lúc này quay người lại hóa thành một trận khói đen biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Võ Tuân ly khai. Khẽ cười nói, cái này đào tẩu thân pháp đến là không sai. Hóa thành một trận khói đen. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Bước ra một bước, thân hình tiêu thất ở trong đường hầm. Tại ngũ độc giáo địa cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân thân chịu trọng thương trở lại một tòa bên trong đại điện. Võ Tuân, ngươi trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Tình huống bên ngoài ra sao? Trong đại điện này, tồn tại hơn 10 vị võ giả đối lấy Võ Tuân hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân lạnh lùng nói. Tình huống không tốt lắm. Diệp Vô Hoan mang theo thần tích lĩnh võ giả tại đây địa cung bên trong càn quét. Mà ta đi ra ngoài vừa vặn gặp phải là năm núi thánh tử Lâm Bạch. Vị này thánh tử, quả nhiên lợi hại, rất ngắn mấy chiêu bên trong. Liền nhường ta rơi xuống hạ phong. Nếu không phải ta thoát được nhanh, sợ rằng lúc này đã chết ở chỗ này người kiếm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân hai mắt kiêng kỵ nói rằng, vậy bây giờ làm thế nào mới tốt? Copy nội dung từ truyện 88. Có muốn hay không chúng ta cái này 18 vị hộ pháp đồng loạt ra tay? Võ giả khác hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân lắc đầu nói rằng, không cần, Liệt Thiên Sơn Cốc chính là ngũ độc giáo kinh doanh hơn 20 năm địa phương. Nơi đây địa cung, dễ thủ khó công, coi như thần tích lĩnh võ giả có nghìn vạn lần đông đúc. Tiến vào địa cung, cũng cần nửa tháng mới có thể phát hiện bên trong bí ẩn. Lại nói, chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh, trấn thủ cái đại điện này, tuyệt đối không thể sai sót. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài liền giao cho 99 phân đà đà chủ đi xử chi a. Võ Tuân lắc đầu nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đại điện này, hắn 17 người. Bất ngờ chính là ngũ độc giáo 17 vị hộ pháp. Cộng thêm Võ Tuân tổng cộng 18 người. Bọn hắn phụng mệnh trấn thủ tòa đại điện này. Hiển nhiên tòa đại điện này đối với ngũ độc giáo mà nói. 10 phần trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân cười lạnh nói. Ha ha, nhớ tới vị kia thánh tử. Thật đúng là đáng tiếc. Nếu là hắn thật ra nhập ngũ độc giáo thì tốt biết bao. Đáng tiếc a, coi như vị này thánh tử liền thiên đại bản lĩnh. Cũng không thể muốn ăn đòn được tới nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân cười lạnh nói. Hắn hộ pháp cũng cười gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta một cá nhân thật là rất khó tìm nơi đây. Thế nhưng có người cái này một vị hộ pháp dẫn đường. Tìm tới nơi này cũng rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trong đại điện, vô căn cứ nhớ tới một cái tiếng cười khẽ âm. 18 vị hộ pháp nhất tề kinh ngạc, nhìn về phía cửa vào chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi nào, một cái nam tử quần áo trắng, tay cầm hai thanh lợi kiếm, lạnh như băng đi tới. Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Võ Tuân hoảng sợ kêu lên. Lâm Bạch cười lạnh nói. Võ Tuân hộ pháp, đa tạ dẫn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.